Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 25 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Chương 146. Tránh được kiếp nạn. Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân đi chơi ở vài nơi Quý Châu rồi quay về kinh đô. Đi chơi rất vui, Diệp Đình Vân khá hài lòng về chuyến đi này. Còn Giang Thiết Bạch đi theo Diệp Đình Vân vài ngày thì luôn luôn sắm vai một tên đàn em. Hắn thậm chí còn có lúc buồn bực. Giang Thế Bạch vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Lạc Kỳ. Hắn không đi về nhà ngay mà đi thẳng đến tập đoàn Thiên Kỳ. Mới cách vài ngày hắn vừa đến công ty một lần, thế nên lần này lại đến mọi người cũng không còn quá kinh ngạc. Giang Thế Bạch đi thẳng đến phòng của tổng giám đốc, ở giữa đường gặp trợ lý An. Nhị thiếu. Trợ lý An cực kỳ khách sáo chào hỏi hắn, nhìn vẻ mặt của đối phương cũng khác ngày thường rất nhiều. Trợ lý An, anh không sao chứ? Giang Thế Bạch liếc nhìn An Hồng một cái, cảm thấy người kia hình như uống nhầm thuốc. Sau khi thân phận của Giang Thế Bạch được công bố, có rất nhiều người ở tập đoàn Thiên Kỳ vốn coi hắn là loại tiểu bạch kiểm lập tức thay đổi thái độ hoàn toàn. Thế nhưng riêng An Hồng thì lại không có thay đổi. Có điều ánh mắt của trợ lý An nhìn hắn bây giờ lại có chút tìm tòi, có chút nghiên cứu, lại có chút sùng bái. Giang Thế Bạch trong đầu nghĩ, có lẽ tên trợ lý An cứng nhắc tẻ nhạt này đã nhận ra hắn là cao nhân. Hắn như là vàng trong cát, thời gian trôi đi, ánh sáng sẽ lập lòe, càng ngày càng không có che giấu. Nhị thiếu gia, Lạc tổng đang chờ cậu. An Hồng nói. Tôi tới đây. Giang Thế Bạch vừa bước vào phòng của tổng tài đã được mấy món điểm tâm ở trên bàn hấp dẫn. Hắn không khách sáo mà ngồi xuống ăn. Anh hai, này, buổi trà trưa của anh là rất phong phú đó. Là tôi biết chú đến cho nên chuẩn bị một chút, ăn từ từ thôi. Chú chưa ăn cơm sao? Dạo này em vận động nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng chứ? Dễ. Mà sao anh lại nghĩ như vậy? Nếu như không dễ thì đã không chỉ trong 2 ngày. Sau đó chú và Đình Vân còn đi du sơn ngoạn thủy chứ. Tính đi tính lại thì nhiệm vụ lần này nó vẫn dễ đó. Nhưng anh phải biết là 1 phút trên đài bằng 10 năm tu luyện. Anh đừng có thấy em hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy, là do em khắc khổ tu luyện 10 mấy năm mới được đó. Tôi biết là do chú bản lĩnh cao cường mới dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, chứ nếu như là người khác, cho hắn 8 năm 10 năm cũng chưa chắc giải quyết được. Đó, chính là như vậy đó. Thật ra vụ này rất nguy hiểm. Lần đầu tiên có ý thức chui đầu vào trong đầu hắn, rồi sau đó la bàn của lão đầu tử cũng chui luôn vào trong đầu hắn. Không biết là trong đầu của hắn có vấn đề gì hay không. Lạc Kỳ chống cằm. Tôi thấy trên mạng có hình của chú và Diệp Đình Vân đi chơi. Nhìn em trai giống như một tên đệ tử đi theo sách tối. Là chú rất biết chăm sóc. Cũng tạm tạm thôi. Giang Thế Bạch khiêm tốn. Sách tối có là gì chứ? Đều là những việc hắn phải làm. Chú có chụp ảnh không? Cho tôi xem. Em không có chụp. Giang Thế Bạch cười đáp. Hắn còn mang theo cả gậy selfie. Nhưng đáng tiếc là phải xách quá nhiều đồ, không có tay mà chụp hình. Có điều hắn cũng không có tự chụp, thì khắc có người khác chụp. Không có chuyện gì nữa. Chuyện này là sao? Sao lại tìm em gấp như vậy? Cũng không phải là chuyện gì lớn. Hôm đó chú nói Thịnh Tổng sắp gặp nạn đổ máu. Anh gạ tạm gác chuyện hợp tác lại. 2 ngày trước chiếc xe của Thịnh Tổng gặp tai nạn. Tôi đang nghĩ không biết đợt kiếp nạn đã qua chưa đâu. Tránh được sao? Theo như Giang Thế Bạch quan sát thì phải không tránh được mới đúng. Có phải anh đã làm gì không? Lạc Kỳ lúng túng. Cũng không có gì. Chỉ là tôi tặng Thịnh Tổng một lá bùa bình an đó. Lạc Kỳ và Thịnh Tổng từng hợp tác với nhau 2 lần, cũng coi như có giao tình. Biết đối phương gặp kiếp nạn, anh ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu. Vô duyên vô cớ tặng người ta lá bùa bình an là kỳ quái, nhưng Lạc Kỳ không giải thích nhiều. Vậy mà Thịnh Tổng vẫn nhận lấy lá bùa, thậm chí còn chân thành cảm ơn. 2 ngày trước, Thịnh Nguyên Chí vốn giữ đi tham dự một cuộc hội nghị, nhưng đến lúc đó hắn lại không đi, bảo trợ lý đi thay. Kết quả trợ lý bây giờ đang nằm trong bệnh viện, còn bản thân hắn thì bình an vô sự. Sau khi tai nạn xảy ra, Thịnh Nguyên Chí lập tức gọi điện đến hỏi thăm Lạc Kỳ về lá bùa bình an, thậm chí còn muốn bỏ tiền ra mua thêm 2 lá như vậy. Theo như lời của Lệ Thịnh Nguyên Chí, lúc hắn chuẩn bị đi hội nghị thì lá bùa trong người bỗng nóng lên. Hắn cảm thấy không nên xuất hành cho nên bỏ hội nghị. Giang Thứ Bạch nghe xong mới gật đầu. Ra là vậy. Mà anh gọi em tới làm gì vậy? Bùa không có đủ sai sao? Không phải. Tôi muốn nhờ chú nhìn tướng mạo của Thịnh Tổng xem đã có thể hợp tác chưa. Ê, được rồi. Vậy để em dình coi như lần trước hả? Lạc Kỳ cạn lời. Cái gì mà dình coi, nghe trông như lén lút vậy. Ở trên đời này không có bức tường nào mà không có lọt gió. Ở trong giới hào môn đã có không ít người biết hạng mục ở trên Minh Nguyệt Sơn là do tay Giang Thiếu Bạch giải quyết. Lúc này hẳn là đã có rất nhiều người biết về lá bùa bình an, cũng là do Giang Thiếu Bạch làm. Đã xảy ra chuyện như vậy, chắc hẳn là Thịnh Nguyên Chí cũng biết rõ trong lòng tại sao Lạc Kỳ lại đưa bùa bình an cho hắn. Đợi họ đến bàn chuyện hợp tác, chú là cổ đông, chú ngồi dự họp. Ấy, em tham gia hội nghị. Ờ. Giang Thiếu Bạch xuất hiện trong hội nghị cũng không khiến người ta kinh ngạc. Mọi người đều biết Giang Thiếu Bạch đến đây để học tập, chuẩn bị đảm nhận chức vụ hàng đầu trong Thiên Kỳ. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Thịnh Nguyên Chí, nhìn thấy hành văn ở trên người đối phương đã biến mất. Trong thời gian ngắn có lẽ cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn tướng mạo người này tựa hồ họa từ trong nhà mà ra, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ gặp biến cố lớn. Ngay từ đầu Giang Thiếu Bạch vốn cho rằng hội nghị thú vị, chỉ một lúc hắn đã thấy chán. Mỗi người một câu, rất nhiều từ chuyên môn hắn nghe không hiểu, càng nghe càng mù mịt. Trèo đèo lội suối ở Quý Châu mấy ngày, hắn mệt mỏi, cho đến khi hội nghị gần kết thúc hắn càng muốn ngáp. Nếu như không sợ thất lễ thì có khi hắn đã lăn quay ra ngủ gục. Khó khăn lắm mới gượng đến khi kết thúc hội nghị. Sao, có mệt lắm không? Ê, không sao. Chú đã nhìn chưa, Thịnh Tổng thế nào? Bản thân anh ta thì không có vấn đề gì đâu, nhưng có thể là sắp tới trong nhà sẽ có biến cố đó. Ờ, vậy là tốt. Vụ tai nạn xe lần trước có vẻ không phải là ngẫu nhiên. Trước đó Thịnh Nguyên Chí không biết thì thôi, nhưng bây giờ đã biết rồi sẽ chuẩn bị các biện pháp đề phòng. Hiện tại vệ sĩ bên cạnh hắn đã tăng gấp đôi, lúc ra ngoài thì chú ý hơn trước rất nhiều. Trong giới hào môn của bọn họ bị ám sát có khi là vì cạnh tranh trong thương trường, nhưng đa số lại là ân oán nội bộ gia tộc. Thịnh Tổng, Lạc Kỳ có ý gì? Là đánh Thái Cực sao? Trợ lý của Trịnh Nguyên Chí hỏi. Không có gì đâu. Lần trước hai bên bàn bạc gần xong thì Lạc Kỳ bỗng nhiên đổi ý, khiến Trịnh Nguyên Chí khó hiểu. Hắn bỏ ra không ít công sức mới thử tìm hiểu từ trợ lý của Lạc Kỳ, tất cả chỉ vì một câu nói của Giang Thiếu Bạch. Sau khi biết được, Trịnh Nguyên Chí không tức giận mà ngược lại sợ đến tê dại cả da đầu. Trợ lý An nghĩ Giang Thiếu Bạch ăn nói lung tung, thầm trách Lạc Kỳ quá cưng chiều em trai, đi tin vào mấy cái lời hoang đường như vậy. Trịnh Nguyên Chí lại ngược lại, hắn đã nghe không ít người nói Giang Thiếu Bạch có năng lực đặc biệt, cho nên cũng rất quan tâm. Lĩnh Tổng, Thịnh Tổng, Lạc Tổng để cho Giang Thiếu Bạch tham gia hội nghị là muốn bồi dưỡng em trai sao? Trịnh Nguyên Chí díp mắt. Có lẽ là vậy, nhưng có một khả năng lớn hơn, chính là muốn để cho Giang Thiếu Bạch xem tướng mạo của mình. Chỉ cần tiếp theo Lạc Kỳ đồng ý hợp tác, chứng tỏ là mình đã tránh được kiếp nạn. Còn nếu như Lạc Kỳ không hợp tác thì mình vẫn phải đặc biệt đề phòng. Tôi thấy hình như là Giang Thiếu không có hứng thú với kinh doanh lắm, hay là không có thiên phú mảng thương nghiệp. Mặc dù Giang Thiếu Bạch cố gắng che giấu, nhưng chỉ cần ai biết để ý sẽ thấy hắn luôn ngủ gà ngủ gật trong hội nghị. Thịnh Nguyên Chí cười cười. Cậu ta mới tiếp xúc thôi. Tuy Giang Thiếu Bạch không có thiên phú trong thương nghiệp, nhưng lại có thiên phú vượt trội ở lĩnh vực khác. Chắc chắn là Giang Thiếu Bạch ủ rượu dưỡng sinh, một vò rượu kiếm được hơn 100 triệu. Không chỉ như vậy mà còn gián tiếp tạo các mối quan hệ. Xét trên một góc độ nào đó thì năng lực kiếm tiền của Giang Thiếu Bạch có khi còn cao hơn cả Lạc Kỳ. Mà quan hệ giữa anh em nhà này rất tốt, ý kiến của Giang Thiếu Bạch có thể ảnh hưởng quyết định trực tiếp đến Lạc Kỳ. Tập đoàn Thiên Kỳ có hai anh em, địa vị trong giới kinh doanh sẽ càng thêm vững chắc. Thịnh Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Trợ lý Chu hỏi. Trịnh Nguyên Chí cứu mày. Đến bệnh viện xem trợ lý Từ thế nào. Nếu như trợ lý Từ không ngồi trên chiếc xe ấy thì bây giờ người đang nằm trong viện chắc chắn là mình. Hôm đó Thịnh Nguyên Chí không tham gia hội nghị, ở lại công ty một lúc rồi về nhà. Kết quả về đến nhà thấy bảo mẫu đang định cho con trai của hắn ăn gì đó. Nhà hắn nuôi có nhiều chó, đàn chó hung ác sủa mầm bảo mẫu. Nếu như bình thường thì hắn cũng không có suy nghĩ, nhưng hiện tại trong lòng của hắn đang thấp thỏm. Phát hiện có điều không đúng, lập tức bảo người giữ bảo mẫu lại. Thịnh Nguyên Chí xét nghiệm thức ăn mà bảo mẫu định cho con hắn ăn, kết quả là trong sữa bột có chất kịch độc. Thịnh Nguyên Chí chỉ có một đứa con gái 8 tuổi, gần 40 mới có thêm một đứa con trai, cho nên hắn vô cùng nâng niu. Nay lại thấy có người hại con mình, đương nhiên là hắn rất phẫn nộ. Thịnh Nguyên Chí lập tức mang người đến cục cảnh sát, bảo mẫu khai thật là có người bắt chồng con bà ta. Nếu như bà ta không hạ thủ thì người nhà sẽ mất mạng. Kỳ thật bản thân bà ta cũng không muốn hại đứa bé, cho nên sẽ không có ra tay. Tuy bảo mẫu nói như vậy, nhưng nếu như không có đàn chó thì đứa nhỏ nhà mình có khi đã mất mạng. Chương 147, bạn cũ. Qua kỳ nghỉ lễ, Giang Tiếp Bạch lại bắt đầu học tập. Sau khi về học viện, hắn nhận ra một rắc rối. Hắn không thể nào viết chữ, chỉ cần dùng lực một chút là hắn sẽ bẻ gãy cả bút. Dù khống chế như thế nào đi nữa, vẫn làm gãy liên tục mấy chục cây bút. Sách vở cũng bị rách vài cuốn. Đánh chữ thì không được, chưa bấm được thì cái bàn phím máy tính đã hỏng. Vở và bút chì rẻ, nhưng máy tính thì đắt tiền lắm đó. Tuy hiện giờ Giang Thế Bạch đã là phú nhị đại, không có lo tiền bạc, thế nhưng liên tục làm hỏng đến 6 cái bàn phím thì vẫn là lãng phí, không thể như vậy. Giang Thế Bạch đang bế tắc thì bỗng nhiên nghĩ ra biện pháp. Hắn dùng vải đen băng cánh tay lại, giả vờ bị thương. Tất cả hoạt động đều phải dùng tay trái. Giang Thế Bạch không thuận tay trái, tay phải thì băng bó, cho nên rất nhiều thứ bất tiện. Chỉ có điều chuyện đáng mừng là không còn phá hỏng đồ đạc, lãng phí tiền bạc nữa. Giang Thế Bạch cứ băng tay như vậy, nhất thời không ít người bàn tán. Mấy người cho rằng là hắn bị ngã gãy tay, là tai nạn ngoài ý muốn. Lại có mấy người muốn tìm hiểu nội tình. Có thể người nhà họ Lạc không vừa mắt Giang Thế Bạch, cho nên đã thuê người đánh hắn. Thậm chí có người chụp hình Giang Thế Bạch băng bó, up lên trên mạng Internet, làm chủ đề cho người ta bàn tán. Hắn vốn có danh hiệu là Đại Lực Ca, nhiều người nghĩ hắn là cao thủ thâm tàng bất lộ. Ấy vậy mà một cao thủ lại bị thương là chuyện cũng hiếm có lắm. Ở trong trường Yên Đại, Giang Thế Bạch có không ít anti-fan. Sau khi thân phận phú nhị đại được công bố, hắn cũng không phải là người có nhân phẩm thấp hèn bắt cá hai tay, thì mấy người này sôi nổi phản chiến. Dần nói Giang Thế Bạch đẹp trai, nhân duyên tốt, người gặp người thích. Còn mấy tên anti-fan thì thất vọng. Lúc này thấy cánh tay của hắn có vấn đề, bọn anti-fan lại nhảy dần dật lên. Có người nghĩ Giang Thế Bạch đã vận dụng hết vận may, cho nên bắt đầu ăn xui xẻo. Có người lại nghĩ hắn đắc tội người nào đó mạnh hơn, cho nên bị người ta đánh. Nếu như bọn sinh viên trường Yên Đại cảm thấy hiếm lạ, thì bên đội Phi Long lại đang bùng nổ. Rất nhiều thành viên đội Phi Long từng gặp Giang Thiếu Bạch, hiểu rõ sự hung tàn của hắn. Một người như vậy mà bị đánh đến gãy tay, mọi người sôi nổi đang suy đoán xem là ai làm. Ở trên người đời có người còn hung tàn hơn cả huấn luyện viên của bọn họ, thì đây là một nhân vật nguy hiểm cấp SX4. Huấn luyện viên đang bị thương, có lẽ là thực lực giảm mạnh đó. Đào Lâm hứng thú. Doãn Hạ Võ liếc nhìn Đào Lâm. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Đào Lâm im thít. Hắn đang nghĩ nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, e rằng sẽ không có cơ hội đánh bại Giang Thiếu Bạch nữa. Nhưng với tình trạng của huấn luyện viên bây giờ, bắt nạt người bị thương là không có tốt, cho nên là thôi vậy. Này, huấn luyện viên đến, là huấn luyện viên đến. Không biết là tên nào hô lên ầm ầm. Có không ít người hào hứng chạy đến xem Giang Thiếu Bạch bị thương. Đào Lâm cũng không ngờ là lúc này mà Giang Thiếu Bạch còn đi huấn luyện. Giang Thiếu Bạch nhìn một vòng những ánh mắt đang cười trên nỗi đau của hắn. Chào anh em, lâu ngày không gặp, anh em khỏe chứ? Ấy, anh em đừng có nhìn ánh mắt tôi như vậy chứ. Ấy, chỉ là bị thương một chút ngoài ra. Không sao đâu, chúng ta bắt đầu nhé. Giang Thế Bạch lướt qua, nhìn những ánh mắt đang cười trên nỗi đau của mình. Chỉ một lúc sau, toàn bộ đội Phi Long nằm la liệt. Sự thật đã chứng minh, cao thủ vẫn là cao thủ. Dù không dùng tay thì vẫn có thể dùng chân thoải mái đánh cho bọn chúng bê bết. Ở trong căn hộ của Giang Thiếu Bạch, Lạc Kỳ ngồi trên sofa nhìn em trai lo lắng. Hiện tại cánh tay này rất phiền phức. thật sự là đúng là có chút bất tiện đó. Tối hôm qua hắn nằm mơ thấy ác mộng, có quỷ tấn công mình. Vậy là hắn quơ tay một cái, kết quả nguyên cả cái giường sập xuống. Kể từ hôm đó, tối nào hắn cũng phải ngủ trong phòng khách. Cũng may căn hộ của hắn mua nhiều phòng, phòng ngủ chính không ở thì còn có phòng ngủ dành cho khách. Nếu không là hắn phải giải đệm nằm ở dưới đất. Trong khoảng thời gian này, vì cánh tay đại lực mà hắn gây ra không ít chuyện. May mà bây giờ hắn là người có tiền, chứ nếu như trước kia có khi đã khuynh ra bại sản, không chừng ngày ngày phải ăn mì gói. Mà có mì gói ăn cũng là tốt lắm. Thật sự là chú không sao chứ? Ê, anh yên tâm, chờ đến lúc em có thể thuần thục sử dụng cánh tay này thì em sẽ rất mạnh đó. Muốn có sức mạnh thì phải trả giá. Nếu như hắn luyện hóa được hết tất cả âm khí trong cánh tay thì hắn sẽ tiết kiệm đến 3 năm khổ cực. Ờ, chú không có vấn đề gì là được rồi. Lạc Kỳ dừng một chút rồi tiếp. Đúng rồi, tôi đã ký hợp đồng với Thịnh Tổng. Anh ta chia 5 phần lợi nhuận là rất có thành ý đó. 5 phần lợi nhuận là nhiều lắm sao? Rất nhiều, là nhờ công của chú. Lạc Kỳ thầm nghĩ, em trai đúng là phúc tinh. Nếu như để cho Giang Thế Bạch ngồi vào vị trí của mình thì Thiên Kỳ sẽ bước sang một thời đại mới. Ai, kiếm được tiền là tốt rồi. Thịnh Tổng rất cảm kích chú, muốn mời chú dùng một bữa cơm. Ai, thôi bỏ đi, không cần đâu. Nếu chú không muốn thì thôi. Đúng rồi, tôi nghe nói 2 ngày trước chú đến đội Phi Long. Tình trạng cơ thể như vậy cũng không cần phải tận tâm như thế. Ê, là mấy tên kia muốn ăn đòn đó. Ở trên diễn đàn luôn có người bôi nhọ hắn. 2 ngày trước hắn tra ra ID của người nọ, phát hiện ra chính là mấy tên ngốc trong đội Phi Long. Đương nhiên là hắn phải cho bọn chúng một bài học, để bọn chúng biết cho dù hắn có làm sao thì ta vẫn dũng mãnh như vậy. Giang Thế Bạch mất mấy ngày vẫn không giải quyết được cánh tay. Thấy tốn nhiều công sức như vậy mà không có kết quả, Giang Thế Bạch mặc kệ nó, tập trung giải quyết ý thức ở trong đầu. Đối với hắn thì ý thức kia là loại khó nhai hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch thử luyện hóa ý thức, tuy bị phản kháng nhưng dưới sự áp chế của cái la bàn coi như cũng thuận lợi. Không biết có phải là vô tâm cắm liễu, liễu thêm xanh hay không. Sau giai đoạn luyện hóa xong ý thức, Giang Thế Bạch bỗng nhiên nghĩ cách giải quyết vấn đề của cánh tay. Hắn từ trong ý thức mơ hồ kia biết được một bộ trượng lục kim thân quyết. Giang Thế Bạch đang cố gắng thích ứng với sức mạnh của cánh tay phải sau khi biến hóa, nhưng kết quả rất chậm. Diệp Đình Vân ngồi đối diện, hứng thú nhìn cánh tay của hắn. Vậy bao giờ có thể tháo băng? Tôi cũng không biết nữa. Diệp Đình Vân cắt một miếng bánh, đưa lên miệng, sau đó lại cắt một miếng thịt bò. Giang Thế Bạch vui mừng, há miệng ra. Ai ngờ y rụt tay lại, miếng thịt bò rơi vào trong miệng của Diệp Đình Vân. Mặt mày của Giang Thế Bạch nhăn nhó, cái tên này lúc nào rồi còn trêu chọc nhau như vậy. Mùi vị rất ngon, đúng không? Giang Thế Bạch liếc mắt, không thèm cắt thịt bò nữa, mà cho cả miếng thịt to vào trong miệng, nhai nhồm nhòm. Anh trai cậu và Thịnh Tổng bàn chuyện hợp tác xong xuôi rồi phải không? À, tôi nghe nói lần trước thất bại, không ngờ đã xong rồi. Có rất nhiều người muốn hợp tác với Thịnh Tổng. Lạc Kỳ vừa do dự là người ta vội vã chìa ra. Thế nhưng Thịnh Tổng lại vẫn chọn Lạc Kỳ, lại còn chia lợi nhuận không ít. Giang Thế Bạch cười nói, anh trai tôi là người biết làm ăn đó, rất nhiều người muốn hợp tác đó. Nghe nói là công của cậu. Đâu có đâu, tôi đâu có biết gì về kinh doanh đâu. Lúc mới bắt đầu luyện trượng lục kim thân quyết không dễ. Giang Thế Bạch phải tốn hơn 10 ngày mới nhập môn, thuần thục khống chế sức lực của cánh tay phải. Sau khi nhập môn, Giang Thế Bạch cảm thấy sức mạnh của hắn tăng vọt, nhấc tạ 500 cân cũng không thành vấn đề. Bạn học Giang, ông ngoài cổng có người tìm cậu đó. Một nữ sinh gọi. Là ai vậy? Nữ sinh suy nghĩ rồi nói, hình như là ở quê lên, nhìn rất phèn, giống y như cậu lúc mới vào học viện đó. Giang Thế Bạch cạn lời, học tỷ này nói chuyện quá thẳng thắn, nói hắn phèn luôn. Hắn đi ra cổng, nhìn thấy người kia thì vui mừng không thôi. Anh Hầu, là anh sao? Giang Thế Bạch chạy đến, ôm lấy đối phương. Vương Hầu lúng túng. Tiểu Bạch, cậu đừng có như vậy. Vương Hầu nhìn thái độ của Giang Thế Bạch, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giang Thế Bạch buông tay, người nọ họ Vương, tên Hầu. Nghe lúc Vương Hầu múc lúc mới sinh, Vương Lão đã suy nghĩ đến 3 ngày 3 đêm, vắt hết óc mới suy nghĩ ra một cái tên đầy khí phách là Vương Hầu. Hy vọng tương lai con trai có thể phong hầu bái tướng, trở thành một kẻ lợi hại. Nhưng không như mong muốn, sau khi Vương Hầu đi học lại được đặt cái biệt danh là Hầu Tử và Hầu Ca, trở thành Mỹ Hầu Vương. Vương Hầu hơn Giang Thế Bạch 5 tuổi, tình cảm của hai người thân thiết. Khi còn 5-6 tuổi, Giang Thế Bạch thường bị lão đầu tử sai đi ăn trộm gà. Vừa khéo, nhà ông Vương lại chuyên nuôi gà. Con gà đầu tiên Giang Thế Bạch xuống tay chính là nhà của Vương Lão. Lúc đó Giang Thế Bạch còn nhỏ, bị cả một đàn gà hùng hục chạy đuổi. Cuối cùng là Vương Hầu đuổi bầy gà để giải cứu hắn. Ở trong thôn là nhà Vương Lão nuôi nhiều gà nhất, béo mập. Sau vài lần thất bại có kinh nghiệm, Giang Thế Bạch chuyên nhắm đến nhà của Vương Lão. Thật ra nhà họ cũng biết Giang Thế Bạch ăn trộm, thế nhưng mắt nhắm mắt mở. Khi lão đầu tử có chút tiền bồi thường là chuyện của sau này. Hầu Ca, đã lâu không gặp, anh và bạn gái thế nào? Vương Hầu gãi gãi đầu, đã chia tay rồi đó. Hắn chỉ à một tiếng không hỏi. Lý Toa Toa vốn dĩ là người đẹp trong thôn. Khi còn học cấp 3, Vương Hầu có theo đuổi nàng. Sau đó Lý Toa Toa không muốn ở quê, muốn lên thành phố lập nghiệp. Vương Hầu cũng hăng hái, nói phải lên thành phố mới phát triển được. 3 năm trước, Vương Hầu rời khỏi thôn. Trước khi đi còn tặng cho Giang Thế Bạch một giỏ trứng gà, nói là mình phải đi tìm chân ái của mình, chỉ cần kiên trì nhất định là sẽ được hồi báo. Khí thế vô cùng hừng hực. Lúc đó Giang Thế Bạch nghĩ Vương Hầu sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Kết quả không ngoài dự đoán, quả nhiên là thất bại thật. Không phải mọi thứ tình cảm đều được hồi đáp. Lý Toa Toa xinh đẹp, tầm nhìn cao. Lúc còn ở trong thôn đã không quan tâm gì đến Vương Hầu. Sau này đi đến thành phố muôn hình muôn vẻ, gặp nhiều người, làm sao có thể để ý đến Vương Hầu. Ê Hầu Ca, đã lâu không gặp, chúng ta đi tìm chỗ nào đó ăn cơm, em mời. Vương Hầu cũng không khách sáo mà lập tức đồng ý. Chương 148, trộm đồ. Giang Thế Bạch mời Vương Hầu đến một nhà hàng ở gần đó, thuê một phòng bao. Vương Ca, anh gặp phiền phức gì có đúng hay không? Ê, làm sao chú biết? Em nhìn ra được mà. Anh biết lão đầu tử nhà em là thầy xem tướng. Thực tế thì cho dù không có xem tướng mạo, nhưng nhìn dáng vẻ đầy lo lắng của Vương Hầu là có thể đoán được hắn đang gặp rắc rối. Vương Hầu bỗng nhiên nghiêm túc kích động. Tôi nghe nói là sư phụ cậu là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Hiện giờ ông rất nổi tiếng trong thôn, có rất nhiều người muốn ông xem bói cho họ. Giang Thế Bạch giật mình. Giống như mấy họa sĩ nghèo kiết xác, sau khi chết tác phẩm mới nổi tiếng, lão thần côn thì biến mất rồi mới được coi là một nhân vật cao nhân. Thực sự là thì có ích gì đâu. Nếu như ngày này đến sớm một chút, hắn cũng không phải sống trong một thời gian vất vả lăn lộn như vậy. Lão đầu tử đúng là ngốc mà. Giang Thế Bạch quay lại vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Hầu gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Ê, thời gian qua tôi làm bảo vệ cho một hội sở. Chú cũng biết đó. Ê, tôi không có bằng cấp gì, không dễ tìm việc làm. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Năng lực của giáo viên ở trong thôn và ở thành phố khác nhau rất nhiều. Không ít học sinh ở quê cố gắng rất nhiều nhưng chưa chắc có thể thi đậu những trường học mong muốn. Mấy hôm trước có hai đại thiếu gia đánh nhau vì một cô gái ở trong hội sở. Có một người họ Lưu bị đánh bể đầu, hình như là còn bị... Bị thế nào? Bị đá vào cái chỗ đó đó. Giang Thế Bạch kinh ngạc. Như vậy là lớn chuyện rồi. Sơ sẩy một cái có thể là đoạn tử tuyệt tôn. Mà mấy tên công tử nhà giàu này cũng rảnh háng thật. Có tiền thì phụ nữ kiểu gì mà chả có, ở đâu mà chả được. Thế mà chạy đến hội sở lại giành gái. Nghe nói còn có người rảnh háng hơn. Mấy phú nhị đại này sẽ thi đấu với nhau để xem một đêm có thể ngủ được với mấy cô. Ai thua thì phải mua nhà mua xe. Sau vụ này, mấy nhân viên bảo vệ trong hội sở đều gặp xui xẻo đó. Vương Hầu nói tiếp. Hai ngày trước, lão Trường bị đâm xẻ máy, lão Lý bị đánh bạc thua đến 30 ngàn, còn thiếu tiền đi vay nặng lãi. Còn lão Hà thì bị người ta tìm thấy ma túy ở trong nhà, bị tóm về cục cảnh sát, sợ rằng sẽ bị rất nhiều năm tù. Bây giờ đến lượt tôi. Có một vị khách trong hội sở, nó bị mất một cái nhẫn, đồng nghiệp nói là tôi lấy đó, bắt rảo giả đó. Đến đây thì Vương Hầu mếu máo. Tiểu Bạch, cậu biết tôi mà, tôi chắc chắn không làm những việc như vậy. Còn nữa, lão Trường là người rất cẩn thận, còn không dám đi vượt đèn đỏ. Lão Lý vốn có bao giờ đánh bạc đâu, trong nhà còn có 3 đứa con, tháng nào cũng gửi tiền về. Hôm đó là hắn bị người ta ép đi qua. Lão Hà thì không buôn thuốc phiện, đến thuốc lá hắn còn không có hút. Giang Thế Bạch nghi ngờ. Vậy các anh đã làm những gì? Chúng tôi không có làm gì cả, chẳng qua là hai cậu ấm nhà giàu kia đánh nhau, chúng tôi không dám nhúng tay đó. Giang Thế Bạch híp mắt thầm nghĩ, khoanh tay đứng nhìn cũng không có gì sai. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, ở kinh đô này đâu đâu cũng là người hào môn quyền quý. Loại người thấp cổ bé họng như Vương Hầu mà lăn vào ngăn cản, cho dù đắc tội ai cũng chết không có chỗ chôn. Mẹ nó chứ, giành gái với người ta thì dựa vào bản lĩnh của mình đi. Ai, đại thiếu gia kia quá hẹp hòi. Thế nhưng mà hội sở của các anh nó không khỏi là quá bạc tình. Đây là tính thí tốt giữ xe hay sao? Vậy cô gái kia là ai? Sự tình thế nào? Vương Hầu gãi đầu nói. Cô tên là Lị Lị, là người hot nhất ở trong quán bà đó. Hạ thiếu gia rất thích cô ta, dứt khoát là bao nuôi nửa năm. Còn 3 tháng nữa hợp đồng của Lị Lị này hết hạn. Nghe nói là cô ta không muốn làm nữ. Hôm đó Lưu thiếu gia đã uống rất nhiều rượu, rằng đằng đặc bắt Lị Lị uống rượu. Cô ta không đồng ý thì ép. Đã vậy miệng còn thối, nói Lị Lị là kỹ nữ bán thân mà lại còn kiêu ngạo. Vừa lúc đó Hạ thiếu đi đến, thế là cả hai người xảy ra xung đột đó. Giang Thế Bạch híp mắt. Quán bà có quy định riêng, người nào chưa có ai bao thì khách nào gọi cũng được. Nhưng nếu như đã có người bao thì phải cân nhắc. Lị Lị được Hạ thiếu bao một thời gian dài, xét ở mức độ nào đó thì chính là người của Hạ thiếu. Lưu thiếu lại muốn gọi gái của người khác, bị đánh thành như vậy cũng đáng. Mấy đại thiếu gia trong hào môn rất coi trọng thể diện, Hạ thiếu bị người ta không coi ra gì. Nếu như không làm gì thì mất danh dự. Đương nhiên là nếu như thân phận và địa vị của tên họ Lưu kia cao hơn Hạ thiếu gia thì lại là một nhẽ khác. Vậy Lưu thiếu gia bị Hạ thiếu gia đánh, không tìm đối phương trả thù sao? Không, nghe nói là gia thế nhà Hạ thiếu kia rất khủng, nếu so sánh thì Lưu thiếu kia không thể bằng được. Tuy vậy nhưng Lưu thiếu lại tìm bảo vệ bọn anh ta để kiếm chuyện thì đúng là dễ như trở bàn tay. Giang Thế Bạch cạn lời, là có loại người bắt nạt kẻ yếu, đáng đời bị đánh thành như vậy. Được rồi, để em đến câu lạc bộ của anh một chuyến, gặp ông chủ xem sao. Chuyện này không phải do anh gây ra, cũng không liên quan gì đến anh. Vương Hầu kích động. Cảm ơn Tiểu Bạch, năm nay ở thôn bị cúm gà đó, đàn gà nhà tôi bị tiêu hủy hết sạch rồi, lỗ vốn. Bây giờ xảy ra chuyện này, tôi cũng không dám về nói với người nhà đó. Giang Thế Bạch gãi cằm. Năm nay nhà Vương Lão gặp chuyện này, vận số năm nay cũng không tốt. Này Vương ca, vậy gà bị mang đi thiêu hủy có được đền bù không? Có, nhưng mà không có nhiều đó. Không nhiều, chắc lại bị người nào đó ăn mất. Vương Hầu lo lắng thở dài. Ở kinh đô sống cũng rất vất vả. Anh ta thuê nhà giá rẻ, thế nhưng tiền thuê cũng không ít. Ngoại trừ tiền thuê nhà và chi phí ăn uống, mỗi tháng tiền gửi về, căn bản là tháng nào cũng sạch túi. Cha anh ta lại nghĩ anh ta có tiền đồ, có thể trụ lại ở kinh đô. Đôi khi muốn về quê, nhưng nghĩ tới kỳ vọng của cha lại không có dám nữa. Ở quê nuôi gà cũng không có kiếm được bao nhiêu. Ở kinh đô tuy khó khăn, nhưng vẫn có thể gom góp được một chút. Vậy là Giang Thế Bạch theo Vương Hầu đi đến quán bà Bích Nguyệt. Vương Hầu vừa đến nơi thì mấy nhân viên bảo vệ đã nhao nhao. Hầu tử, cậu mau trả chiếc nhẫn ăn trộm đi. Này, nó là giá 10 vạn đó, cậu mà không trả là cậu đi tù. Đúng đó hầu tử, tại sao lại làm cái chuyện như vậy chứ? Hầu tử, ông chủ rất tức giận, xem ra là cậu không lĩnh được lương 2 tháng đó. Này này, cái nhẫn đó là nhẫn đính hôn của người ta là có ý nghĩa lắm đó hầu tử. Giang Thế Bạch ở bên cạnh nghe vậy, nhịn không được cau mày. Mấy cái tên ngu ngốc này, không biết gì là môi hở răng lạnh hay sao. Đồng nghiệp gặp xui xẻo, không chừng hôm sau sẽ đến lượt các người đó. Này, mấy người nói đủ chưa? Gọi giám đốc của các người ra đây. Hắn lên tiếng. Ê, cậu là ai? Một bảo vệ hỏi. Giang Thế Bạch khinh thường. Tôi là ai mà cũng không biết sao? Không có xem tivi bao giờ hả? Một người quan sát hắn một lúc rồi hô lên. Này, ý đây chính là nhị thiếu gia may mắn của tập đoàn Thiên Kỳ. Bọn họ thấy Giang Thế Bạch đi cùng Vương Hầu, cho nên không coi ra gì. Vương Hầu làm việc ở đây đã nhiều năm, ai cũng biết anh ta là hạng nhà quê, không có gia thế, rất dễ bắt nạt. Mẹ nó chứ, gọi là nhị thiếu gia của Thiên Kỳ là được, lại còn gọi mình thêm chữ may mắn. Tôi nhắc lại một lần nữa, gọi quản lý của các người ra đây. Mấy người kia nhìn nhau, có hai người vội vàng đi tìm quản lý, mấy người hóng chuyện trong hội sở thì im lặng cúi đầu, thầm nghĩ vụ này có lẽ đã đảo ngược tình thế. Này, người kia là em trai của Lạc Kỳ đó. Này, đúng là may mắn, Lạc Kỳ thì đã bất lực, tương lai của Thiên Kỳ chỉ công trông cậy vào hắn. Này, tốt số thật, có anh trai lợi hại chống lưng, hắn chỉ cần tiêu tiền là được. Này, tại sao hầu tử lại dẫn Giang Thiếu Bạch tới? Không ngờ hầu tử lại quen biết đại nhân vật như vậy. Mà hình như là Lưu Thiếu, có quan hệ họ hàng với Giang Thiếu đó. Ê, Lưu Thiếu cũng đang ở trong quán bar đó. Mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả lời này đều chui vào trong tai của Giang Thiếu Bạch. Hắn nghe nói mình có họ hàng với tên họ Lưu kia mà không hiểu ra sao. Hắn không nhớ có họ hàng như vậy. Chắc chắn họ hàng nhà bên của Lạc gia. Thế nhưng nếu như họ Lưu kia không phải là họ hàng thì cũng không có gần đâu. Giám đốc Vương nghe tin lập tức chạy ra đón. Ê, Giang Thiếu, chào mừng đã đến. Giám đốc Vương cung kính. Giang Thiếu Bạch quắc mắt. Tôi đến để nói chuyện với cái nhẫn. Ở đây có camera giám sát không? Ê, không có. Nếu không có tại sao mấy người nói Vương ca ăn trộm? Ê, dù không có camera nhưng mà có người đã tận mắt chứng kiến. Gọi mấy tên nhân chứng đó đến đây. Giám đốc Vương nghe vậy cau mày. Giang Thiếu Bạch cười lạnh. Sao? Không lẽ người đó nghỉ việc? Tôi nghe nói đến mấy nhân chứng liền cơ mà, đúng không? Cái chuyện này đương nhiên là... Mấy nhân chứng nhanh chóng được gọi đến. Ngay trước mặt giám đốc Vương, Giang Thiếu Bạch mở chức năng ghi âm của điện thoại di động rồi đặt lên trên bàn. Ông ta nhìn hành động của hắn mà trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Hai nhân viên phục vụ và một bảo vệ được đưa đến. Giang Thiếu Bạch nhìn ba người kia hỏi. Này, các người đều thấy Vương Hầu ăn trộm đồ? Ba người nhìn nhau rồi gật đầu. Vương Hầu giận đến cau cả lông mày lại. Mấy đồng nghiệp này thường ngày rất chướng mắt mình, hay sai bảo mình làm việc vặt. Anh ta cũng sẵn lòng làm. Hiện tại Vương Hầu thật sự không rõ anh ta đâu có đắc tội với bọn họ, tại sao bọn họ lại làm khổ anh ta đến bước này. Giang Thế Bạch cười cười. Hay lắm. Lần đầu tiên tôi nghe nói có người trộm đồ mà quang minh chính đại ăn trộm trước mặt nhiều người như vậy đó. Sự tình đã đến nước này, giám đốc Vương đành phải cắn chặt Vương Hầu là kẻ ăn trộm mới dễ kết thúc vụ này. Chương 149. Ăn ngay nói thật. Giám đốc nhìn Vương Hầu thở dài, thầm nghĩ người này quá khiêm tốn. Có người chống lưng cứng như vậy mà bình thường không có nói tiếng nào cả. Nếu như hắn lộ bóng lộ gió sớm một chút, sự tình sẽ không như bây giờ. Giang Thiếu Bạch nhìn người đứng bên trái, ánh mắt lóe lên. Này, anh nhìn thấy Vương Hầu ăn trộm đồ sao? Người nọ bị Giang Thiếu Bạch hỏi đột nhiên hoảng hốt. Không có. Là Lưu Thiếu cho tôi 30.000 tệ, bảo tôi vu oan cho hầu tử ăn trộm đồ đó. Giám đốc Vương nghe người này nói mà nhảy dựng lên. Cho dù là muốn đổi lời khai cũng không cần phải ngoắt ngược như vậy. Chỉ cần nói lúc đó nhìn không rõ bị hoa mắt là hiểu lầm. Nói hàm hồ cho qua chuyện không được sao? Nói thẳng như vậy tội phỉ báng, rất có thể là bị kiện đi tù đó. Huống chi lại còn nhận tiền để vu oan người ta. Lưu Thiếu thủ dài cỡ nào chứ? Nhà ngươi không có muốn sống hay sao? Nhân viên kia chợt nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng, mặt mày hắn tái nhợt, tay chân luống cuống. Tôi không có. Giang Thiếu Bạch lườm đối phương. Anh có thể câm miệng được rồi đó. Hắn liếc tầm mắt qua hai người còn lại. Giám đốc Vương nhìn dáng vẻ của hắn mà lạnh cả sống lưng. Giang Thiếu Bạch ngồi nhàn nhã ở trên sofa uống nước trái cây, sau đó lịnh nhìn người đứng giữa. Anh thấy sao? Anh cũng tận mắt nhìn thấy sao? Tôi không thấy rõ. Giám đốc Vương nhìn tên nhân viên kia, thầm nghĩ phải như thế chứ, nói không thấy rõ là được. Những người này không để cho ông ta yên tâm được lâu. Hắn đang nói chuyện thì bỗng nhiên đờ đẫn ra. Ê, tôi không nhìn thấy. Nhưng mà Lưu Thiếu bảo tôi ra làm chứng, sau này sẽ điều tôi lên phòng riêng làm việc ở tầng cao nhất. Phòng riêng làm việc ở tầng cao nhất sao? Giang Thế Bạch hàm ý xấu xa. Hắn nhớ lại mấy nơi như quán bar này thì tầng cao nhất là càng dành để cho tiếp khách có địa vị cao. Làm việc ở tầng cao, tiếp xúc với những người có tiền, tiền bạc cũng nhiều. Nếu như may mắn còn có thể được đại gia nhìn chúng. Thế nhưng tầng cao nhất không phải là nơi dành cho người mới, sợ đắc tội khách. Giám đốc Vương giận đến tím mặt, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch đã đầy kiêng kỵ. Một người hai người đều khai thật ra, nhưng không giống như là tình cờ lỡ miệng. Giang Thế Bạch lại nhìn người bên phải. Còn cậu, cậu cũng tận mắt chứng kiến sao? Không không, Lưu thiếu đưa kinh nhẫn cho tôi, bảo tôi trỏ vào ngăn tủ làm việc của Vương Hầu. Đến đây thì Giang Thế Bạch liếc nhìn Vương Hầu, thầm nghĩ có lẽ anh ta không biết chuyện này. Tên kia đặt chiếc nhẫn vào ngăn tủ để chứng minh việc Vương Hầu ăn trộm. Rốt cuộc là giám đốc Vương không chịu nổi. Ai, Giang thiếu, chuyện này là hiểu lầm, thành thật xin lỗi. Giang Thế Bạch lườm ông ta một cái. Tùy tiện hủy đi tiền đồ của người khác cả một đời, rồi nói xin lỗi là có thể giải quyết được sao? Hắn nhìn người đứng bên phải một lần nữa. Tuy rằng tướng mạo của người này thật thà, thế nhưng bản tính lại gian trá, có vẻ đã làm không ít chuyện xấu. Vậy cậu nói xem, cậu có làm gì nữa không? Tôi còn giúp Lưu Thiếu giấu ma túy vào trong giường của lão Hà. Giang Thế Bạch cầm di động lên, lưu lại đoạn ghi âm. Giám đốc Vương sợ đến choáng váng. À, Giang Thiếu, chuyện này... Dù ông ta có ngu xuẩn đến đâu đi nữa, thì cũng nhìn ra phản ứng của ba người rất bất thường. E rằng là Giang Thế Bạch đã làm gì đó. Ông ta từng nghe nói có những người có thể thôi miên, khiến cho người ta mơ màng nói ra sự thật. Thế nhưng muốn thôi miên phải có trong những trường hợp nhất định. Ông ta không thể ngờ được Giang Thế Bạch lại có thể làm việc này ngay trước mặt tất cả mọi người. Giang Thế Bạch liếc nhìn giám đốc Vương, cho Vương Hồng nghỉ việc. Anh ta sẽ không làm việc ở đây nữa. Vâng. Sự tình đã đến nước này, nếu như Vương Hầu còn làm ở đây thì không phải biết phải tiếp xúc với những đồng nghiệp như thế nào. Vương Hầu lo lắng. Hey, Tiểu Bạch, đi đã rồi tính. Giang Thế Bạch ngồi ở trên sofa ngắm nghía điện thoại di động. Bỗng hắn cảm nhận được có người đang đứng nhìn hắn đầy hận thù. Giang Thế Bạch nhìn qua, phát hiện người nọ có tướng mạo mây đen đầy đầu, hẳn là gần đây gặp không ít xui xẻo. Ánh mắt tên kia đầy thù hận, nhưng khi nhìn thấy Giang Thế Bạch liếc nhìn mình, vội vàng quay người bỏ đi. Có lẽ tên kia chính là Lưu Thiếu. Giang Thế Bạch nhớ kỹ tướng mạo của Lưu Thiếu, như có điều gì đang suy nghĩ. Thủ tục thôi việc rất nhanh, Vương Hầu và Giang Thế Bạch đi ra khỏi quán bar. Này, cậu thật là lợi hại, không ngờ chúng nói thật hết. Vương Hầu vốn nghĩ chuyện này rất khó giải quyết, lại dễ dàng lật ngược tình thế như vậy. Giang Thế Bạch lắc lắc cười. Không sao, vừa rồi hắn dùng chân ngôn thuật, tâm lý của mấy người kia không vững vàng, vừa nhìn thấy hắn đã lo sợ cho nên không thể kháng cự được. Ê Tiểu Bạch, cậu đã làm thế nào? Thật sự là thần kỳ đó. Là chuyện nhỏ thôi, mấy người kia bỗng nhiên hoàn lương mà. Ê, cậu đã lợi hại như vậy thì sư phụ cậu đúng là cao nhân trong cao nhân rồi. Người trong thôn nói chúng ta trước giờ xem ông là lão thần côn đúng là không tốt. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, với trình độ của lão đầu tử, để lộ bản lĩnh một chút là thôn dân cũng biết sự lợi hại. Mà bị coi là kẻ lừa đảo chính là vì lý do lão muốn như vậy. Đúng là lão đầu tử đùa dai. Này, hội sở trả anh 3 tháng tiền lương, có lẽ em thêm vào 2 vạn tiền gọi là ủng hộ. Anh ta làm việc ở hội sở, tiền lương một tháng là 7 ngàn. Lần này hội sở trả anh ta nhiều như vậy là gần nửa năm tiền lương. Cầm lấy tiền đi, nếu như anh không có việc làm thì đến tập đoàn Thiên Kỳ làm bảo vệ đi. Thật ra hụ, những người không có bằng cấp như anh ta rất khó xin việc. Mà mấy công ty lớn còn yêu cầu đến bảo vệ còn phải có bằng đại học. Nếu như có thể làm việc ở Thiên Kỳ thì tốt hơn quán bar rất nhiều. Có lẽ tiền lương thấp hơn một chút nhưng lại dễ dàng, hẳn là không phải làm ca đêm nữa. Đương nhiên rồi, mình là nhị thái tử mà, nhét một người vào làm việc ở tập đoàn cũng đâu có vấn đề gì đâu. Giang Thế Bạch và Vương Hầu vừa đi, lập tức quán bar nổ tung. Mấy người vừa thành thật thẳng thắn thì thề thốt thủ phủ nhận những gì họ vừa nói, vẻ mặt còn lo sợ. Ở trong hội, trong quán bar, ngoại trừ nhân viên còn có khách khứa. Bọn họ có thể bắt nhân viên im miệng nhưng không thể nào giữ được miệng của khách. Mà rất nhiều người đến quán bar tin tức nhanh nhạy, biết được nhiều chuyện. Lúc này bọn họ đang bàn tán xôn xao. Này, mấy nhân viên thú nhận tội rồi. Giang Thế Bạch đúng là kỳ nhân, ai bị hắn nhìn là sẽ bị nói hết ra sự thật đó. Ở hình nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Kỳ thì đâu có đơn giản đâu. Nghe nói hắn giải quyết chuyện lạ ở trên Minh Nguyệt Sơn. Nếu như không làm á, hạng mục đó bây giờ còn đóng băng đó. Tôi nghe nói mấy ngày trước, Thịnh Tổng bàn chuyện hợp tác với Thiên Kỳ thất bại là vì Giang Thế Bạch nhìn ra Thịnh Tổng sắp chết, cho nên ngăn cản Lạc Kỳ hợp tác đó. Này, nhưng hiện tại Thịnh Tổng đang khỏe mạnh. Đại khái là đã tìm người trừ tà, nếu không đã bị xe tông chết đó. Chuyện Giang Thế Bạch có thể khiến người ta nói ra sự thật, nháy mắt lan truyền khắp nơi. Rất nhiều thiếu gia phú nhị đại muốn có năng lực này. Nếu có, sẽ dễ dàng biết được chuyện xấu của bạn bè, hoặc thậm chí mật mã tài khoản ngân hàng của cha mẹ. Thế nhưng năng lực này cũng khiến cho người ta kiêng dè không thôi. Mà chuyện này cũng bị đồn đến tai của đội Phi Long. Dù Giang Thế Bạch là huấn luyện viên, nhưng chỉ là người mới gia nhập, cấp trên cũng không có yên tâm về hắn. Doãn ca, Doãn ca, em nghe nói huấn luyện viên là biết vu thuật, chỉ cần liếc nhìn người ta một cái, họ sẽ nói hết ra những chuyện xấu. Đào Lâm vô cùng kích động. Doãn Hạ Võ gật đầu. Tôi nghe nói là như vậy. Với năng lực này mà huấn luyện viên tham gia đội hình sự thì chắc chắn là nổi bật. Ê, có lẽ là như vậy. Thế nhưng huấn luyện viên có rất nhiều năng lực, đây chỉ là một trong số đó. Lúc Giang Thiếu Bạch đến quán bar, Lưu Thịnh đã chứng kiến tất cả. Hắn muốn đi đến mắng cho đối phương một trận, nhưng cân nhắc đến năng lực của Giang Thiếu Bạch, đành lùi bước. Lưu Thịnh về nhà tức giận, đập phá đồ đạc trong nhà. Bà Lưu vội vàng chạy ra lo lắng. Ê, sao lại thế? Từ khi tranh chấp với Hạ Thiếu Gia, Lưu Thịnh rất dễ nổi giận. Bà ta nhìn con trai như vậy cũng sợ. Lưu Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử Giang Thiếu Bạch nó dám tìm con gây chuyện đó. Lưu phu nhân nhíu mày. Giang Thiếu Bạch là cái thằng con hoang mà Lạc Văn Phong tìm về sao? Lạc Văn Phong tìm được con trai khiến cho mọi tính toán của Lạc Văn Chế và Lạc Văn Võ đều bằng không. Mà Lạc Kỳ thì ngược lại có thêm em trai, mọi việc lại thuần buồm xuôi gió. Chẳng những hạng mục Minh Nguyệt Sơn được tiếp tục mà còn phát triển được rất nhiều mối quan hệ. Là nó đó. Này, sao con lại chọc vào nó? Giang Thiếu Bạch thay mặt cho thằng nhà quỷ đó. Lưu Thịnh hoài nghi Giang Thiếu Bạch chướng mắt hắn cho nên cố tình ra tay. Tên nhà quê kia chỉ là một cái lý do mà thôi. Lưu phu nhân đau lòng nói. Cái tên Giang Thiếu Bạch này, chuyện này phải báo với cô của con. Thật ra Lưu phu nhân vốn không ưa Lưu Mỹ Ngọc. Nhưng Lưu Vĩ Mỹ Ngọc được gả vào hào môn. Tuy Lưu phu nhân ghen tị đến chua lè nhưng vẫn phải bám lên nịnh bợ. Mấy năm gần đây tập đoàn Dịch Thịnh gặp rất nhiều chuyện, đều là do một tay Lưu Mỹ Ngọc hỗ trợ giải quyết. Lần này gặp chuyện, Lưu phu nhân lại nghĩ đến cô em chồng. Bà ta nhìn nét mặt của con trai thận trọng. Cô của con đã hẹn một chuyên gia nước ngoài. Mấy ngày nay con nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa đi gặp chuyên gia xem. Đã gặp nhiều chuyên gia rồi, có cái ích lợi gì quái gì. Con đừng có kích động, bác sĩ nói tình trạng của con còn chữa được mà. Tóm lại là còn đỡ hơn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ thậm chí còn bị nhiều chuyên gia đã đóng chốt. Con và Oanh Oanh thế nào? Lưu Thịnh bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Mẹ có ý gì? Không có gì, là mẹ chỉ hỏi một chút. Bà ta rất kỳ vọng vào con trai, hy vọng Lưu Thịnh tìm được một tiểu thư khuê các. Oanh Oanh là một cô gái làng chơi, mấy tháng trước nhị tìm đến nhà mình, nói đã mang trong bụng con của Lưu Thịnh. Đương nhiên là Lưu phu nhân không thể để con trai bị gièm pha. Bà ta lập tức đuổi cô gái kia đi, chẳng những không thèm cho lấy một xu mà còn cho người bắt phá thai. Lúc đó bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bây giờ bà ta đang hối hận không thôi. Chương 150. Mây đen phủ đầy đầu. Sau ngày xảy ra sự việc ở quán bar, Lạc Kỳ tìm đến nhà của Giang Thiếu Bạch. Ê anh hai, sao lại đến vậy? Giang Thiếu Bạch vừa ngủ dậy, nhìn thấy Lạc Kỳ đang ngồi trong phòng khách, giật mình. Lạc Kỳ liếc nhìn em, nghiêng đầu. Là chú ngủ nhiều quá đó. Hắn liếc đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ. Không biết Lạc Kỳ đến từ bao giờ, đợi đã bao lâu. Ê, hôm qua là thứ bảy, em dậy muộn một chút. Anh cũng có thể gọi em mà. Tôi vừa đến không lâu. Tôi nghe nói chú dẫn một người ra khỏi quán bà Bích Nguyệt, còn sắp xếp vào làm trong công ty. Đúng là có chuyện này, nhưng mà có vấn đề gì không? Hắn chỉ để cho Vương Hầu làm bảo vệ, chứ không phải chức vụ việc gì quan trọng. Cho nên hắn không đi tìm anh trai, mà trực tiếp đến thẳng tổ trưởng tổ bảo vệ. Cũng không sao, chẳng qua hôm qua anh thấy thím ba tìm anh, nói anh đuổi tận giết tuyệt, làm ầm ĩ trong công ty một trận. Thím ba? Chuyện này thì liên quan gì đến thím ba? Lưu Thịnh là cháu trai của thím ba đó. Lưu Thịnh? À, là cái tên họ Lưu đó hả? Giang Thiếu Bạch cau mày, nét mặt có vẻ chán ghét. Tên thiếu gia kia đó giống như một cái tên bất điểm, chỉ biết lông bông phá hoại đâu. Đấu không lại người khác, bèn tìm những người thua thiệt hơn mà kiếm chuyện. Thủ đoạn còn độc ác, là hủy hoại tương lai của người ta. Tôi đã điều tra, Việc này là Lưu Thịnh và Hạ Thiếu Gia tranh giành tình nhân. Lưu Thịnh bị thiệt, bèn trả thù mấy nhân viên bảo vệ. Lạc Kỳ cảm thấy hành vi của Lưu Thịnh là thật hèn hạ. Giang Thế Bạch gật đầu. À, thì ra là như vậy. Thảo nào lúc ở quán bar, hắn nghe ai đó nói hắn có họ hàng với Lưu Thịnh, nhưng tính ra thì họ hàng kiểu này là xa lắm. Chú đã báo cảnh sát sao? Lạc Kỳ hỏi. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Hắn đã nộp đoạn ghi âm cho cảnh sát. Có lẽ vụ này đã giải quyết riêng, nhưng cũng đủ để tên kia phiền phức một trận. Thì ba còn cho rằng là chú cố tình kiếm chuyện với Lưu Thịnh. Lưu Gia có một công ty nhỏ, dựa vào quan hệ với Lạc Gia, nhận không ít đơn hàng. Mấy năm nay quy mô công ty mở rộng. Thời gian trước vì Giang Thiếu Bạch bị nguyền rủa mà Lạc Kỳ đã cắt đứt tất cả hợp tác với bên đó. Thiên Kỳ kinh doanh nhiều ngành nghề, có hợp tác với nhiều tập đoàn lớn. Thế nên việc ngừng hợp tác với Lưu Gia cũng không có gì quan trọng. Chỉ là bên kia thì không xong. Ê, chỉ là trùng hợp mà thôi đó. Em đâu có biết Lưu Thịnh kia là ai. Thế nhưng thím ba hiểu lầm cũng tốt. Dù sao cả nhà chú thím ba cũng không phải loại tốt lành gì. Kỳ thật chuyện này cũng khá kỳ quái đó. Kỳ quái chỗ nào vậy? Bình thường Lưu Thịnh làm việc rất cẩn thận. Lạc Kỳ chướng mắt vì mẹ đẻ của Lưu Mỹ Ngọc. Nghèo thì không sao, thế nhưng cũng phải có chí khí chứ. Ở bên nhà Lưu Mỹ Ngọc không có thế lực gì, đối với Lạc Gia thì cúi đầu khom lưng. Đối ngoại thì lại dựa hơi Lạc Gia, hoành hành ngang ngược, gây không ít chuyện. Nhưng nhà họ Lưu còn biết chừng mực, chưa bao giờ đã dám trêu chọc đến những người cao hơn họ, cũng không gây ra sự vụ gì lớn. Dựa theo tác phong làm việc của Lưu Thịnh, hắn sẽ không đi giành gái với Hạ Thiếu Gia. Thế nhưng ra tay hèn hạ với những người thân cô thế cô thì khả năng đúng là cách làm đó. Thật ra lúc em đến hội sở có gặp Lưu Thịnh đó. Chú nhìn thấy hắn sao? Hắn có tướng mạo mây đen phủ đầy đầu, gần đây rất xui xẻo. Nó không chừng hắn bị chú thuật phản phệ cho nên mới xui xẻo như vậy. Số mệnh là thứ vô hình vô ảnh, càng không sờ được nhưng lại ảnh hưởng đến vận mệnh của một người. Chú nói chuyện chú bị nguyền rủa là có liên quan gì đến Lưu Thịnh? Là có khả năng đó đó, nhưng khoảng cách khá xa, hắn vừa thấy em là đã lảng tránh. Lạc Kỳ thầm nghĩ Lưu Thịnh rất có thể là người của Lạc Phi. Anh ta vốn hoài nghi em trai bị nguyền rủa có liên quan đến Lạc Phi. Nếu như Lưu Thịnh có tham dự chuyện này thì phân nửa Lạc Phi cũng có liên quan. Lưu Thịnh vẫn luôn bám theo Lạc Phi. Lạc Kỳ lên tiếng. Tôi biết rồi, chuyện này chú để tôi xử lý. Chuyện của Lưu Thịnh cũng gây động tĩnh không nhỏ ở trong Lạc Gia. Thật ra người nhà họ Lạc cũng không để tâm đến Lưu Thịnh mà đang suy đoán hành động của Giang Thiếu Bạch. Liệu có phải hắn khai đao với họ hàng của họ hay không? Cũng có người đoán hành động này của hắn là rõ ràng đánh núi, đập núi để dọa hổ. Lưu Mỹ Ngọc vốn không coi đoạn ghi âm của Giang Thiếu Bạch là gì to tát. Kết quả Lưu Thịnh bị cảnh sát bắt đi. Bà ta phải nộp tiền bảo lãnh cháu trai nhưng cũng không được. Ở cấp trên còn nói phải tiếp tục điều tra. Lưu Mỹ Học gọi điện thoại cho rất nhiều người, kết quả ai cũng lên giọng, còn qua loa từ chối, làm cho bà ta tức điên lên, lại phải chạy về Lạc Gia. Ngày bình thường thì Lạc Gia còn nể mặt Lạc Văn Võ mà hỗ trợ chuyện còn con. Thế nhưng chuyện này liên quan đến Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch, ai cũng lựa chọn đứng nhìn. So với người ngoài thì hai con trai của Lạc Văn Phong rõ ràng có sức nặng hơn. Tập đoàn Thiên Kỳ phát triển nhảy vọt, từ trên xuống dưới của Lạc Gia đều đang nghĩ cách xoa dịu mối quan hệ với hai vị thần tài. Đương nhiên là không dám đắc tội với anh em nhà Lạc Dự Kỳ và Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cũng không biết, ở cục cảnh sát rất coi trọng đoạn ghi âm. Nếu như người bình thường giao ra thì cấp trên cũng không có vội vàng như vậy. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch là gì chứ? Hắn ngoài thân phận là nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Kỳ, hắn còn là huấn luyện viên của đội Phi Long. Chuyện này càng thêm phức tạp. Thậm chí thượng cấp còn suy đoán chuyện này có nội tình, có quan hệ trọng đại. Mà ngày thường tên Lưu Thịnh kia cũng gây chuyện không ít. Chuyện của Lưu Thịnh cũng không ảnh hưởng gì đến Giang Thiếu Bạch, hắn vẫn đi học như bình thường. Diệp Đình Vân ngồi ở căng tin, nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đang ngẫm nghĩ. Này, cậu làm sao vậy? Này, tôi nghe nói cậu có thể khiến người ta nói ra sự thật phải không? Ấy, không phải là tất cả mọi người đều bị chúng có thể nói ra. Chỉ là những người có tâm lý sợ hãi mới dễ ra tay đó. Nếu như đối phương là người trong nghề thì rất khó. Ví dụ như nếu hắn ra tay với Diệp Đình Vân thì không dễ dàng thành công được. Lúc đi Quý Châu, Diệp Đình Vân dùng dây leo trói tay chân của hắn. Giang Thế Bạch lúc đó cũng không thể thoát. Thể chất Mộc Linh là thể chất được ông trời ưu ái. Chỉ cần Diệp Đình Vân có thể khống chế sức mạnh trong người thì tu luyện thậm chí còn nhanh hơn cả mình nữa. Này, cậu có muốn chuyện gì muốn biết không? Ví dụ như cha cậu giấu bao nhiêu tiền riêng, anh cậu thích nam hay nữ, em trai của cậu có yêu sớm hay không? Nói với tôi giải quyết. Này, anh tôi thích nam hay nữ là sao? À, nghe nói anh trai của cậu hay trốn đi những mối làm mai đó. Là người ngoài nghi liệu có phải anh ta ngu ngốc? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, không phải là hắn nghĩ vậy, là hắn nghe người ta nói. Hắn nhìn xung quanh một vòng, nhiều người đang nhìn qua hai người. Ai, Đình Vân, cậu bình tĩnh một chút, nói nhỏ cái miệng lại. Diệp Đình Vân hừ một tiếng, không quan tâm đến Giang Thiếu Bạch. Lúc này, tại nhà riêng của Lạc Văn Võ, Lạc Hân Hân đi xuống lầu, thấy mẹ cô ta đang nghe điện thoại. Lúc nãy khi lên lầu thì mẹ cô ta cũng đang gọi điện thoại. Mẹ, là mợ lại gọi điện đến sao? Lưu Mỹ Ngọc căm hận. Đúng vậy đó, Lạc Kỳ dừng hợp tác với Dịch Thịnh thì thôi đi, cái thằng nhãi kia lại còn ép anh họ con vào tù chứ. Cái chuyện gì mà không thể đóng cửa giải quyết được chứ, vậy mà nó còn đi báo cảnh sát chứ. Nhưng lần này anh họ làm cũng quá đáng. Giành gái với Hạ Thiếu Gia thì thôi, lại còn đổ lên đầu nhân viên bảo vệ, đúng là không có phong độ. Chuyện ở quán ba Bích Nguyệt đã lan truyền khắp nơi. Lưu Thịnh không dám kiếm chuyện với Hạ Thiếu mà đi gây chuyện với mấy người dân thường, thành trò cười cho thiên hạ. Mà năng lực của Giang Thiếu Bạch cũng khiến người ta dè chừng. Chỉ cần nhìn một cái làm cho người ta nói hết ra sự thật. Năng lực này làm người ta nghe mà rùng mình. Lưu Mỹ Ngọc trừng mắt. Này, con bệnh ai vậy? Tại sao lại hứng cái chuột cùi trỏ ra ngoài? Là dạo này tâm trạng anh họ của con không tốt? Lạc Hân Hân cau mày. Tâm trạng không tốt thì cũng làm sao lại có thể trút giận lên người khác? Nghiêm trọng như vậy sao? Đã gặp mấy chuyên gia nhưng đều vô ích đó. Đã bỏ ra không ít tiền nhưng cũng không có tiến triển. Lần này còn bị bắt vào tù, lại càng khó chữa. Là nghiêm trọng quá. Cô ta nhìn nét mặt sầu lo của mẹ mà không biết nói gì. Mẹ cô ta rất yêu thương người anh họ này, thậm chí còn yêu thương hơn cả con gái ruột. Lưu Thịnh gặp chuyện không may, Lưu Mỹ Ngọc rất đau lòng. Nếu như Lạc Hân Hân gặp chuyện, chưa chắc bà ta sẽ để tâm đến như vậy. Lạc Hân Hân đã từng nghe Lưu Thịnh giễu cợt Lạc Kỳ bất lực với đám bạn, lại còn nói Lạc Văn Phong nuôi một đứa con không giống người. Không ngờ bây giờ chính Lưu Thịnh lại bất lực. Quả nhiên là tăng thương hải tăng điền. Lưu Mỹ Ngọc nhìn con gái. Hân Hân, hay là con đi cầu xin Lạc Kỳ đi, đều là người một nhà, việc gì mà phải hùng hùng hổ hổ như thế? Mẹ, việc này con không làm được đâu. Mẹ đừng có để ý đến nữa. Lưu Thịnh là cháu mẹ, đâu có phải là con của mẹ. Cái con bé chết tiệt này. Lạc Hân Hân không muốn ở nhà nghe lèo nhèo. Cô ta lập tức xách túi đi ra ngoài shopping. Chương 151, đi câu cá. Ngay từ khi Giang Thế Bạch báo cảnh sát, Lưu Mỹ Ngọc và Lưu Gia cũng không coi chuyện này là gì to tát. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Thịnh gây chuyện. Có lẽ chỉ cần đi lấy lời khai, lo lót từ trên xuống dưới. Lạc Kỳ không cạn tàu giáo máng là sự việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Ai ngờ Lưu Thịnh lại bị bắt lại. Hắn vừa bị giam, cả nhà họ Lưu lập tức cuống cuồng. Tất cả những bước chuẩn bị để cứu hắn ra khỏi tù đều không có tác dụng. Cấp trên đều nghiêm khắc muốn điều tra. Mấy năm qua nhà họ Lưu luôn lấy danh nghĩa Lạc gia làm nhiều chuyện xấu, vẫn thuận lợi. Lần này lại húc trúng tấm sắt. Chẳng những chuyện mấy nhân viên trong quán bar bị điều tra, mà ngay cả việc Lưu Thịnh đã làm từ trước đến nay cũng bị moi lại. Không chỉ có thế, ở trên internet còn xuất hiện một đoạn video là cảnh Lưu Thịnh hại nhân viên trong quán bar giấu ma túy. Video vừa được đăng lên, lượt xem tăng vọt. Thân phận của Lưu Thịnh nhanh chóng bị vạch trần. Hắn lập tức như là chuột chạy, người người đuổi đánh. Người nhà họ Lưu thuê người để xóa tin đồn, thế nhưng lại bị chửi cho mất mặt. Không thể khinh thường sức mạnh của mạng xã hội. Tầng lớp hào môn còn bị nhiều cư dân mạng cho rằng là kẻ thù. Mấy kẻ giàu có ỷ tiền muốn làm gì thì làm, khơi dậy sự phẫn nộ. Gia thế của Lưu Thịnh bị vạch trần, con nuôi mà còn không biết dạy là lỗi của người làm cha. Lưu Thịnh làm như vậy, cư dân mạng lại cảm thấy cha hắn chắc cũng chẳng phải là thứ ra gì. Bị theo dõi gắt gao, vụ án của Lưu Thịnh càng không được yên. Mà không chỉ mình hắn, mấy người của Lưu gia cũng cảm thấy khốn đốn. Mấy ngày nay, Lưu Mỹ Ngọc liên tục lên internet, thường xuyên đọc tin tức về Lưu Thịnh. Dù Lưu gia nghĩ hết cách để xóa tin đồn, nhưng cũng không có ích lợi gì. Tất cả nhất trí yêu cầu cảnh sát nghiêm túc xử vụ này. Quần chúng hăng hái theo dõi tiến triển. Vài ngày sau, sự tình lại có chuyển biến xấu. Tập đoàn Dịch Thịnh bị kiểm toán, tra ra được hành vi trốn thuế nghiêm trọng. Mấy nhân viên cấp cao của tập đoàn vào tù. Lưu Mỹ Ngọc lo bận rộn vì chuyện của Lưu Thịnh đã bể đầu sứt chán. Giờ lại xảy ra như vậy, bà ta ngớ cả người. Này, ông xã, thế nào? Lạc Văn Võ lắc đầu. Cấp trên muốn trả rõ đó. Tại sao không ai đánh tiếng cho chúng ta? Lạc Văn Võ đen mặt. Ông ta cũng không nhận được một chút tin tức gì, trở tay không kịp. Ông ta đoán có liên quan đến Lạc Kỳ. Lần trước Lạc Kỳ bán rượu, dù không có lăn lộn trong giới chính trị, nhưng lại có rất nhiều mối quan hệ. Nhiều công ty thường có vài vấn đề như vậy. Mấy năm nay quy mô của tập đoàn Dịch Thịnh mở rộng, rước lấy rất nhiều phiền phức, lại kết không ít thù oán. Trước đây người ta còn nể mặt mũi của Lạc gia, cũng không có dám chọc vào. Bây giờ có chuyện, nhiều công ty nhân cơ hội này là bỏ đổ dầu vào lửa. Lưu Mỹ Ngọc không khỏi kích động. Lạc Kỳ là sao? Là phải làm lớn như vậy sao? Nó muốn làm gì thì kệ nó, bà đừng có quan tâm. Này, làm sao có thể mặc kệ chứ? Anh trai và cháu trai bà ta gặp chuyện, cha mẹ bà ta còn không tới tìm hiểu, bắt bà mà liều mạng hay sao? Và lại đó là anh ruột của bà ta. Sau này bà ta làm thế nào để về nhà mẹ ruột đây? Họ hàng thân thích nhà họ Lưu sẽ chửi chết. Tôi gọi điện cho Lạc Kỳ, nó trả lời một câu đó. Nó nói cái gì? Nó nói gần đây Lưu Thịnh tiếp xúc với thuật sư nào không? Là do vận may không tốt đó. Thuật sư? Thuật sư cái gì? Lưu Mỹ Ngọc đang nói, chợt nhớ ra một chuyện, gương mặt tái nhợt. Lạc Kỳ có ý gì? Không lẽ... Vậy nên mới nói bà mà kệ đi. Ông ta cũng biết chuyện Giang Thiếu Bạch bị nguyền rủa. Ông ta vẫn luôn nghi ngờ là nhà anh cả làm. Nhưng câu nói của Lạc Kỳ làm ông ta hoảng hốt. Lẽ nào không phải anh cả mà... Thêm nữa, hai ngày nay Lạc Phi cũng không có bình thường. Nhìn thái độ của Lạc Kỳ chắc chắn là tìm người chút giận. Tốt nhất là ông ta nên thí tốt giữ xe. Lưu Mỹ Ngọc vẫn còn nóng nảy. Làm sao tôi có thể mặc kệ chứ? Mẹ tôi... Bà bảo người nhà bà bớt lại. Lưu Thịnh quá bừa bãi. Trước đây nó gây họa thì thôi, bây giờ lại còn dám tranh giành với đàn bà với Hạ Thiếu Gia. Ai, đàn bà của Hạ Thiếu Gia mà nó cũng dám sao? Ở trong nhà quá loạn, quan hệ giữa nhà họ và Lạc Văn Phong vốn không thân, lại xuất hiện thêm Giang Thiếu Bạch. Bây giờ thời gian này Lưu Thịnh lại còn không biết điều, gây họa như vậy là tự húc đầu vào tường. Lưu Mỹ Ngọc lúng túng. Không phải chỉ là một con gái làng chơi ở quán bar sao? Ai biết là người của Hạ Thiếu? Mà Hạ Thiếu vì một con ả không ra gì mà đánh Lưu Thịnh thành như vậy cũng quá đáng. Bà đừng có khinh thường con bé đó. Không chừng cô ta sẽ là hạ phu nhân đó. Đến lúc đó bà còn phải đi lấy lòng người ta đó. Lưu Mỹ Ngọc bị chồng mắng, xấu hổ không thôi. Tóm lại là bà cách xa người nhà ra một chút đi. Năm xưa hai người kết hôn, ngày Lạc Lão Gia cũng không có đồng ý. Thế nhưng vì Lưu Mỹ Ngọc trẻ tuổi xinh đẹp, nắm được trái tim của Lạc Văn Võ. Nhưng này đã khác. Lạc Văn Võ ở bên ngoài cũng có mấy tình nhân, đối xử với bà ta đã khác trước. Nói cho cùng, Lưu Mỹ Ngọc chỉ là một quý phu nhân, không có quyền quyết định. Lạc Văn Võ cũng chẳng muốn quản. Chuyện của Lưu Thịnh chủ yếu là ảnh hưởng đến nhà của Lạc Văn Võ, mà nhà Lạc Văn Trí cũng lựa chọn là mặc kệ. Này, chuyện nguyền rủa lần trước hình như là Lạc Phi làm. Lạc Hải đi vào trong phòng khách. Anh có nghe nói Lạc Phi cũng không phải loại tốt lành gì, ngoài mặt làm như thành thật nhưng cũng là loại dã tâm lớn. Chuyện nguyền rủa vừa truyền ra, ai cũng nghi ngờ hai anh em nhà hắn. Dù không nói thẳng nhưng lúc đó cũng khó giải thích. Trước kia hai anh em còn chưa được vào Thiên Kỳ làm việc thì Lạc Phi đã được vào. Có lẽ Lạc Văn Phong nhìn ra dã tâm của Lạc Phi, nhân cơ hội khai trừ hắn. Nếu lúc đó Lạc Văn Phong không quyết định nhanh, Lạc Kỳ xảy ra chuyện là Lạc Phi hưởng hết. Này, lần này thằng Lưu Thịnh chết rồi. Anh cũng đoán như vậy, nó quá bừa bãi, nó tiêu đời đó. Ở trường đại học Yên Đại, Giang Thiếu Bạch đang thích thú nghịch nghịch cái cần câu. Ê, cuối tuần cậu đi câu cá sao? À, tôi nghe nói ở Kinh Đô có một cái hồ đó, có người câu được cá lạ đó. Nghe nói người đó bán con cá cho Viện Giả Hải Dương Học, được 800 ngàn. Tôi đến đó thử một chút. Hay à, không phải ai cũng may mắn như vậy đâu. Cậu không nghe câu nói câu cá nghèo 3 năm chơi chim hủy một đời à? Thì một khi học được chó rượt thỏ, từ nay không đường về. Ê, đúng là tôi chưa từng nghe câu này đâu. Nói đi nói lại, thời buổi này muốn dựa vào câu cá kiếm tiền thì là khó khăn. Theo hiểu biết của hắn, nhiều đại gia có tiền thích đi câu cá, đơn giản vì họ đã có quá nhiều tiền, không cần phải làm việc, cho nên rảnh rỗi tiêu khiển. Giàng Thiếu Bạch vung vung cái cần câu, háo hức muốn thử. Diệp Miểu nghe nói có người câu được cá quý, cũng ở mầm đòi đi. Diệp Đình Vân chiều em trai, gần đây Giang Thiếu Bạch rảnh rỗi cho nên cũng đi cùng họ. Hắn híp mắt, lâu rồi chưa gặp được cái tên tiểu tử kia. Lúc trước hắn chưa bại lộ thân phận, còn trêu chọc Diệp Miểu, không biết bây giờ đối phương đã biết hay chưa. Để cải thiện tình hình tượng trong lòng của Diệp Miểu, lần này Giang Thiếu Bạch phải chuẩn bị thật kỹ, tốt nhất là câu được nhiều cá cho Diệp Miểu thấy. Giang Thiếu Bạch lái xe đến điểm hẹn, trông thấy Diệp Miểu đứng ở trên thềm đá nhìn mình soi mói. Hắn thầm nghĩ, Diệp Miểu đã đến tuổi nổi loạn, thật là phiền phức. Lão sư! Diệp Tinh từ đâu chạy ra, ôm lấy chân của Giang Thiếu Bạch. Hắn nhìn Diệp Đình Vân. Này, thằng bé cũng đi sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Giang Thiếu Bạch nghĩ, chỉ có một cái bóng đèn là Diệp Miểu, không ngờ lại thêm một cái bóng đèn nhỏ là Diệp Tinh. Diệp Đình Vân xách vài thứ, lái xe đi. Diệp Tinh ngồi ở băng ghế sau, vô cùng sùng bái nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão sư, mọi người đều nói là lão sư biết pháp thuật, có thể khiến cho người ta nói ra sự thật không? Này, làm gì có. Thật ra mấy người đó là cắn rứt lương tâm, cho nên họ tự nói ra đó. Thật vậy sao? Là vậy đó. Diệp Miểu quay đầu. Tiểu Tinh, em đừng có nghe lão sư em nói bậy đó. Thật ra hắn bỏ tiền mua chuộc mấy tên kia đổi lời khai. Thời buổi này có tiền thì còn sai khiến được cả ma quỷ đó. Giang Thiếu Bạch liền rầu môi đáp. À Miểu, bớt nghe người ta nói bậy nói bạ đi. Thực tế mấy tên kia cắn thuốc, tinh thần không vững, cho nên hỏi cái gì là nói cái đó đó. Cái gì mà bỏ ra số tiền lớn mua chuộc, cho dù hiện tại có nhiều tiền, hắn cũng không có lãng phí như vậy. Này, Miểu ca, chắc chắn anh nhầm rồi đó. Lão sư không có xài tiền bậy bạ. Diệp Tinh cũng rất có con mắt nhìn, biết hắn là người rất tiết kiệm. Diệp Miểu suy tư chốc lát. Ừ cũng đúng, hắn rất keo kiệt. Giang Thiếu Bạch nghe cũng cạn lời. Hắn lái xe độ hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi. Này, kỹ thuật lái xe của cậu cũng đã thành thục. Diệp Đình Vân nhìn hắn, cười cười nói. Ấy, tôi đã nói rồi, tôi là một người đầy tiềm năng đó, là một thanh niên hoàn hảo đó, là tương lai của tổ quốc đó, là niềm hy vọng của cha mẹ. Tôi là niềm khát khao của các em gái, là tấm gương sáng cho các em nhỏ đó, có biết hay không? Hết chương 151, hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.